Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 127 ta muốn giết ngươi, dịch giả, Roland. Đưa ngón tay tiếp lấy một giọt thạch nhũ, Lý Phù Trần bỏ vào trong miệng. Dược hiệu tự hồ vượt qua đang dược hoàng cấp đỉnh giai A. Lý Phù Trần sáng mắt lên, thạch nhũ vào trong miệng liền tan ra, chảy vào tứ chi bách hải, xoa dịu gân cốt, huyết nhục. Lý Phù Trần đã từng dùng qua đan dược luyện thể hoàng cấp đỉnh giai trị giá 10.000 điểm cống hiến huyết cốt đan, thời gian hiệu quả của một viên huyết cốt đan dài hơn một giọt thạch nhũ, nhưng cường độ thì kém xa. Không biết thạch nhũ này rốt cục bao nhiêu năm? Dược hiệu của thạch nhũ trăm năm thì Lý Phù Trần biết, còn trên trăm năm, hắn cũng không biết. Nhìn ao nước một chút, Lý Phù Trần không chút do dự cởi quần áo xuống, lộ ra thân thể thon dài, cường tráng. Phốc một tiếng, Lý Phù Trần nhảy vào ao. Thật thoải mái. Lý Phù Trần cảm giác như mình đang ngâm trong một dòng khí mát mẻ, dòng khí nơi nào cũng có, chui vào cơ thể của hắn, thay đổi thể chất, từng tia, từng tấc, loại cảm giác như thế này, vô cùng tuyệt vời. Không dám lãng phí, Lý Phù Trần lập tức vận chuyển tìm huyết luyện thể công. Tìm huyết luyện thể công là một loại pháp môn vận hành khí huyết, mỗi khi vận chuyển một vòng, liền tiêu hao rất nhiều khí huyết. Nếu không cung cấp đủ tài nguyên luyện thể, lại thường xuyên tu luyện, có thể trở thành người khô. Tìm huyết luyện thể công vốn tiến triển chậm chạp, trong thạch nhũ làm dịu, vận chuyển điên cuồng, cơ thể của Lý Phù Trần dần trở nên bền bỉ, mạnh mẽ. Nhất là xương cốt, được rèn luyện nhiều nhất. Bất kể là xích cấp chiến thân, hay tiệt hình đạo đều đối với xương cốt, rèn luyện không đủ. Xương cốt là lực lượng cơ bản của con người, không có xương cốt chống đỡ, lực lượng khó có thể bùng phát đến cực hạn, một khi đánh quá sức, xương cốt gãy lìa là chuyện bình thường. Vật thể màu trắng trong ao nước, mắt thường có thể thấy được, đang hội tụ tới Lý Phù Trần, sinh mệnh khí tràng của Lý Phù Trần dần dần lớn mạnh. Lý Phù Trần không biết chính là, dưới hắn 10 thước, một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng ở đó. Khuôn mặt của thiếu nữ vô cùng đẹp, giống như từ ngọc thạch khắc thành, nói riêng về trình độ tinh xảo của ngũ quan. Bốn mỹ nữ của ngoại tông Thương Lan Tông trước kia đều phải kém nàng một phần, chỉ có Triệu Minh Nguyện mới miễn cưỡng sánh bằng. Trên người thiếu nữ tỏa ra ánh sáng màu đen, trong ánh sáng màu đen lại lộ ra vầng sáng màu đen, nhìn qua trầm lắng mà rực rỡ. Thạch nhũ ngàn năm, có hiệu quả luyện thể so với đan dược bán huyền cấp, hơn nữa còn là một lượng lớn đan dược bán huyền cấp. Dù Yến Khinh Vũ nàng là tuyệt đại thiên kiêu của thiên sát môn đi nữa cũng không thể mua nhiều đan dược như thế. Tông môn tin vào phương châm, tay làm hàm nhai, muốn cái gì thì tự mình lấy, dựa vào người khác thì không thành nghiệp lớn được, thân phận tuyệt đại thiên kiêu, chỉ cho nàng lấy được tài nguyên dễ dàng hơn mà thôi. Thiên sát luyện thể thuật, thuật luyện thể mạnh nhất của thiên sát môn, cấp bậc cao đến huyền cấp đỉnh giai. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, có được lực lượng 10 vạn cân. Dựa vào thạch nhũ ngàn năm, Yến Khinh Vũ đã tu luyện tới tầng thứ 2, có lực lượng 4 vạn cân. Tầng thứ hai viên mãn là 5 vạn cân. Nàng mở ra hai mắt, hai đạo ánh sáng rực rỡ bắn ra trong ao rồi biến mất. Ánh mắt của nàng rất đẹp, nhưng ẩn chứa sát khí kinh người, khóe mắt sắc bén như đao, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lúc trước đang tu luyện còn không cảm nhận được, sau khi lui ra trạng thái tu luyện, Yến Khinh Vũ lập tức biết được, phía trên mình có người. Đáng chết. Trong mắt của Yến Khinh Vũ lóe lên sát ý, rút loan đao ra. Thân hình hướng lên trên bơi tới. Thật là thoải mái. Lý Phù Trần đang trong trạng thái tu luyện. Một năm trước, tìm huyết luyện thể công của hắn luyện đến tầng thứ ba, có lực lượng 2.500.000 cân, nhưng bây giờ, mới hơn nửa giờ, tìm huyết luyện thể công tầng thứ ba đã viên mãn, lực lượng thân thể đạt tới 3 vạn cân. Có thể tu luyện nhanh như vậy, thứ nhất là vì ngộ tính của Lý Phù Trần cực cao, ý chí rất mạnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể tiến bộ liên tục. Lúc tu luyện xích cấp chiến thân cùng tiệt hình đạo, Lý Phù Trần bị tài nguyên hạn chế, tốc độ tiến bộ cũng có hạn. Thứ hai là vì Lý Phù Trần đã tu luyện tìm huyết luyện thể công tới thứ ba, đến tầng thứ ba viên mãn, trở ngại không lớn. Thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Dược hiệu của thạch nhũ ngàn năm quá mạnh mẽ, trực tiếp thúc đẩy tìm huyết luyện thể công vận chuyển. Một viên đan dược bán huyền cấp giá trị ít nhất 5 vạn kim tệ tới 7, 8 vạn kim tệ. Còn giá trị của một ao nước thạch nhũ ngàn năm, không biết tương đương bao nhiêu đan dược bán huyền cấp. Tìm huyết luyện thể công đạt tới tầng thứ ba viên mãn, Lý Phù Trần còn đang muốn chạy nước rút đến tầng thứ bốn. Chỉ là phía dưới ao nước có sát khí tấn công tới. Lý Phù Trần mở ra hai mắt, vội vàng lui về phía sau. Ầm. Ao nước nổ tung, có ánh đao vạch nước mà ra, giống như một vầng trăng khuyết màu đen. Hả? Yến Khinh Vũ có chút kinh ngạc, vừa rồi nàng thu triển thân pháp Vân Giang Du tới gần Lý Phù Trần, sau đó bất ngờ phát ra Hắc Nguyệt đao pháp, vốn tưởng rằng một đao có thể chém giết địch nhân. Nhưng lại thất bại. Từ trước đến nay, bằng vào một đao này, chỉ cần không phải võ giả địa sát cảnh, võ giả quy nguyên cảnh lợi hại hơn nữa, cũng bị một đao của nàng chém ra, căn bản không cần đao thứ hai. Bởi vì chưa từng nghĩ tới sẽ thất thủ, cho nên Yến Khinh Vũ cũng không mặc quần áo vào, cả người trần truồng phơi bày trước mắt Lý Phù Trần. Lý Phù Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, nhiều ra thêm một người ngọc như hoa. Đẹp. Cảm giác đầu tiên của Lý Phù Trần chính là đẹp. Khuôn mặt đẹp. Cơ thể đẹp. Không chỗ nào không đẹp. Dù sao Lý Phù Trần cũng là một người trẻ tuổi huyết khí phương cương, bất ngờ thấy cảnh đẹp như vậy, hạ thể khó tránh khỏi phản ứng. Chết đi. Yến Khinh Vũ bị người nhìn thấy thân thể, sát tâm nặng hơn, loan đao màu đen chém tới lần nữa, ánh đao như điện, thê lương tàn nhẫn. Nguy hiểm. Lý Phù Trần da đầu tê dại, thiếu nữ này nhiều nhất là 16-17 tuổi, nhưng tu vi cực cao, lại đạt tới quy nguyên cảnh bát trọng. Phải biết rằng lúc Lý Phù Trần 16 tuổi, bất quá mới đột phá tới quy nguyên cảnh mà thôi. Vũ Văn Thiên là căn cốt ngũ tinh, cũng chỉ sớm hơn nửa năm so với Lý Phù Trần. Mà thiếu nữ này mới 16-17 tuổi liền đạt tới cảnh giới quy nguyên cảnh bát trọng, nói không chừng chưa hết năm nay là có thể đột phá tới quy nguyên cảnh cửu trọng. Chẳng lẽ là căn cốt lục tinh trong truyền thuyết? Lý Phù Trần kinh sợ. Căn cốt ngũ tinh đã là thiên tài trong thiên tài, mà căn cốt lục tinh chỉ có trong lịch sử ghi lại. Nguy cơ chưa từng có, khiến tốc độ phản ứng thần kinh của Lý Phù Trần tăng đến cực hạn, tay phải đẩy dòng nước, thân hình của Lý Phù Trần lướt ngang qua nửa thước, tránh thoát một đao như thiểm điện. Đột nhiên, tay phải của Lý Phù Trần giơ ra, muốn đoạt lấy binh khí của đối phương, huyền thiết kiếm của hắn ở trên bờ, căn bản lấy không kịp. Yến Khinh Vũ nào ngờ tới Phù Trần phản ứng nhanh như vậy, trong nháy mắt, cổ tay bị nắm lấy, đang muốn phát lực đánh văng Lý Phù Trần ra, nhưng không ngờ Lý Phù Trần áp sát dây dưa cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau, một cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung nổi lên trong lòng hai người, khiến thân thể của hai người cứng đờ. Ta muốn giết ngươi. Sát khí kinh khủng bùng nổ, thân thể của Yến Khinh Vũ chấn động một cái, chân khí bộc phát. Phốc. Lý Phù Trần há mồm phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ao nước, lên bờ. Bất chấp thương thế, Lý Phù Trần vội vàng đưa tay hút huyền thiết kiếm qua, bày trận chờ đợi. Nếu ngươi dám đi, ta nhất định giết ngươi. Yến Khinh Vũ cũng không đuổi theo, mà lặn xuống ao. Lý Phù Trần rất thông minh, lập tức biết được, thiếu nữ định trong nước mặc quần áo.